Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 932: Ta có biện pháp áp chế Cố Trường Sinh. Chương 931: Ta có biện pháp áp chế Cố Trường Sinh. Lần này tụ hội so dĩ vãng tới có chút nhanh. Theo lý thuyết hiện tại cũng không có chuyện gì phát sinh. Đại gia cũng so với vì bình ổn, tụ hội không đến mức quá nhanh mở ra. Như thế xem ra là chuyện gì xảy ra, không thể không mở ra. Giờ Tí, làm Giang Hạo tiến vào phiến đá về sau, phát hiện quỷ tiên tử có chút uể oải, nghĩ đến là gặp được cái gì, mà Đan Nguyên tiền bối cũng không có mở miệng hỏi thăm tu vi sự tình. Nói cách khác cũng không phải là thường quy tụ hội. Lần tụ hội này ứng quỷ tiểu hữu sở cầu, Đan Nguyên lại cười nói. Lúc này quỷ tiểu hữu tại Thiên Âm Tông. Vâng, quỷ tiên tử gật đầu. Đã bắt đầu đối phó Cố Trường Sinh rồi. Tinh hỏi. Đúng, quỷ tiên tử lần nữa gật đầu. Không thuận lợi, Liễu đã nhìn ra. Rất không thuận lợi, quỷ tiên tử có chút thở dài nói. Trường Sinh chớ chú thụ so dự đoán mạnh hơn. Không chỉ có như thế đối phương cũng so dự đoán kiên cường. Tạm thời không có cách nào câu thông. Ta muốn biết như thế nào mới có thể để Cố Trường Sinh thỏa hiệp. Theo vị tiền bối kia nói, giữa bọn hắn đọ sức khả năng dài đến mấy chục năm. Dù là dạng này, đối phương cũng không giống sẽ thỏa hiệp bộ dáng. Cần nghĩ biện pháp khác, ngay cả hắn đều không thể chiếm cứ ưu thế. Đan Nguyên có chút ngoài ý muốn, có ưu thế, nhưng là cũng không thể thật áp chế vị kia tồn tại. Cho nên muốn cho đối phương thỏa hiệp cũng không khả năng. Thậm chí cũng không nguyện ý trò chuyện. Quỷ tiên tử nói, Thiên Âm Tông chỗ nguy hiểm như vậy. Nàng rõ ràng ở chỗ này tiêu hao. Kiếm đạo tiên nói cho nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Có thể muốn ở chỗ này hao tổn mười mấy 20 năm. Thực sự không được. Hoặc là nghĩ biện pháp khác. Hoặc là chỉ có thể từ bỏ. Không chỉ có tiêu hao, còn có thể không giải quyết được. Cố Trường Sinh cũng không đơn giản. Không thể áp chế hắn, muốn để hắn thỏa hiệp gần như không có khả năng. Ta đặc địa đi hỏi. Ấn vị tiền bối kia nói. Cố Trường Sinh dù là còn sống cũng là tại tuyệt cảnh. Không có cái gì có thể để cho hắn lại kém. Trương tiên tử nói. Lúc này quỷ tiên tử nhìn về phía tỉnh. Tỉnh đạo hữu có biện pháp không? Cố Trường Sinh là tỉnh phát hiện. Mà lại tương quan tin tức cũng nhiều. Có lẽ có thể giúp đỡ chỉ một con đường sáng. Giang Hạo đê mi, kỳ thật có thể thử đi hỏi thăm Cổ Kim Thiên. Hắn hẳn là có càng nhiều biện pháp. Nhưng là trước đó Cổ Kim Thiên đã nói qua một cái biện pháp. Đó chính là muốn ngăn chặn Cố Trường Sinh đường lui. Áp chế nguyền rùa bách dạ. Biện pháp này thời gian ngắn là không cách nào thành công. Muốn chờ Thượng Quan Thanh Tố trở lại hải ngoại. Sau đó hải ngoại cho ra điều kiện. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn an bài thích hợp trận pháp. Sau đó cố gắng áp chế. Trình độ phức tạp không phải bình thường. Khả năng bởi vì ở giữa chuyện nào đó mà không ngừng trì hoãn. Suy tư một lát, hắn mới nói, có biện pháp. Nghe vậy, những người khác nhìn lại. Thật, quỷ tiên tử một mặt kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới cái này có biện pháp. Tinh mấy người cũng rất hiếu kỳ. Ta cần tiến về một chuyến hải ngoại. Thời gian cụ thể không quá xác định. Có lẽ muốn 2-3 năm. Giang Hạo thanh âm trầm thấp. 2-3 năm. Quỷ tiên tử mày nhăn lại. Hải ngoại, cần trợ giúp sao? Liễu hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Lần này mình không cần bất kỳ trợ giúp nào. Dù sao cũng là thượng quan nhất tộc mình sự tình. Hải ngoại, 2-3 năm. Tinh nhìn qua tỉnh nói. Tỉnh đạo hữu đối thần vật có hứng thú sao? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Sau đó nói. Thiên linh tộc áp chế đoạ tiên tộc thần vật. Vâng. Tinh không ngoài ý muốn cũng không lo lắng bị biết được. Giang Hạo trầm mặc. Hắn cũng không muốn phức tạp. Nhưng thần vật xác thực có thể đi tìm tìm. Đạo hữu khác không cần lo lắng. Đến lúc đó cùng nhau đi tới là được. Dù là không có đạt được thần vật. Ta cũng có thể cho một kiện không kém bảo vật. Tinh nói. Ta cần nhìn xem phải chăng có thời gian. Giang Hạo trả lời. Đi thiên linh tộc. Quỷ tiên tử nói. Tình đạo hữu muốn đi vào. Ta có cái biện pháp có thể tiến vào chỗ đặc thù. Muốn cho đạo hữu giúp ta cầm một kiện đồ vật. Đối với tình thuyết pháp tinh cũng không ngoài ý. Muốn, quỷ tiên tử muốn đồ vật. Hắn cũng gật đầu đáp ứng. Chỗ đặc thù, có lẽ đối với hắn có nhất định trợ giúp. Đúng rồi, nhắc nhở các ngươi một chút. Long Quật nghe đồn ra. Liễu nói khẽ, đại khái cũng là muốn 2 năm sau hoàn toàn mở ra. Đám người có chút ngoài ý muốn. Nói cách khác 2 năm sau hải ngoại sẽ có không ít chuyện. Quỷ tiên tử nhẹ nhàng thở ra. Như thế xem ra chính mình không đi hải ngoại. Hải ngoại cũng sẽ loạn lên đến. Quả nhiên là nàng vận khí không tốt gặp được. Cũng không phải là nàng đi đâu nơi đó liền có vấn đề. Tụ hội kết thúc rất nhanh. Giang Hạo tỉnh lại lúc. Không khỏi thở dài. Tinh mở miệng. Hắn giao dịch có chút khó khăn. Chuyện này Giang Hạo hỏi qua Cổ Kim Thiên. Mặc dù hắn đối thần vật có hứng thú. Nhưng nếu là quá nguy hiểm. Như vậy vẫn là không tham dự cho thỏa đáng. Về phần hắn lúc nào đi hải ngoại. Muốn nhìn Thượng Quan Thanh Tố lúc nào đến. Hơn 1 năm là nhất định. Nếu như tham dự tinh sự tình. Cần không kém tu vi. Bằng vào ta tu vi hiện tại khẳng định không đủ. Vũ hóa trung kỳ đi thiên linh tộc nội bộ cái nào. Đó địa phương đặc thù. Không đủ ổn thỏa. Nếu như chỉ là hải ngoại. Vũ hóa tu vi cơ bản đủ. Xem ra phải nhanh một chút tăng thực lực lên. Trong lúc suy tư, Giang Hạo nhìn thoáng qua bảng. Tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 40 tu vi, vũ hóa trung kỳ công pháp, thiên âm bách truyền, hồng mông tâm kinh thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại khí huyết. 55/100, có thể tu luyện, tu vi, 55/100, có thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể thu hoạch được, mới 1/2, dù là đến tiếp sau linh dược nảy mầm cũng không đủ. Coi như còn có linh dược, nhanh nhất cũng muốn cuối năm, khi đó vũ hóa hậu kỳ. Giang Hạo lắc đầu, xem ra nghĩ mấy năm này thoát ly vũ hóa cảnh giới là rất không có khả năng. Chỉ có thể tận lực. Suy tư một lát, hắn quyết định cả tháng 7 liền để Đoan Mộc Sư tỷ linh dược nảy mầm. Lâm thời điều chỉnh, chỉ có thể lại nhanh 1 tháng. Không phải sẽ có tổn thương. Đến tiếp sau có thể hay không tấn thăng. Liền đều xem Đoan Mộc Sư tỷ có cho hay không càng nhiều linh dược mầm móng. Sau đó chính là tận khả năng tăng lên chiến lực. Biện pháp duy nhất là tiêu hóa thánh chủ thần hồn. Có thể nghĩ tiêu hóa cần 70 vạn linh thạch. Cái này, toàn thân cộng lại cũng không đủ. Cũng may bàn đào thụ cũng nhanh niết bàn. Cái thứ 3 tử sắc bọt khí liền muốn ra. Lại sẽ thêm 1 cái thần thông. Mặt khác chính là Long Quật. Có lẽ đến đi vào 1 chuyến. Nghỉ ngơi kết thúc. Bích Trúc đi vào trước đại thụ. Lúc này kiếm đạo tiên khoanh chân không trung. Chớ chú thụ đã bắt đầu vặn vẹo. Không gian xung quanh không ngừng vỡ vụn gây dựng lại. Kiếm ý bao trùm hết thảy. Vặn vẹo cùng kiếm ý va chạm tiêu hao. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Xảo Di cảm thấy áp lực. Thậm chí lâm vào tu luyện. Đối với nàng mà nói thứ này lại có thể là tu luyện tuyệt hảo hoàn cảnh. Tiền bối có biện pháp. Bích Trúc lập tức nói. Biện pháp gì? Kiếm đạo tiên nhìn về phía trước có chút nhàn nhã. Cái này cần rằng co mấy chục năm. Hắn không nhàn nhã làm sao rằng co. Qua 1 đoạn thời gian nữa. Liền sẽ có người xuất thủ. Hỗ trợ giải quyết đối phương. Bích Trúc nói. Biện pháp gì? Không có hỏi. Người không phải vấn đề nhiều sao? Làm sao không hỏi? Ngoặc kép... Hết chương.